Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 278. Chương 278 đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 15, nàng quả nhiên là bại lộ. Sớm biết rằng đêm đó liền không vì nhiễu loạn hắn mà tỏ vẻ chính mình không có say. Hiện tại nàng hơi chút nhiều liêu vài cái đã bị phát giác ý đồ. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trực tiếp thừa nhận sao? Như thế nào không nói lời nào? Tần Dã đứng dậy, vòng qua bàn ăn đi đến Ôn Noãn bên người. Hắn kéo ra một bên ghế dựa, tùy tính hướng lên trên ngồi xuống. Suy nghĩ như thế nào đem đề tài này đối phó qua đi sao? Hắn khuỷu tay chống ở trên bàn nâng gương mặt, nghiêng người đối mặt nàng mặt bên. Thật là hiểu biết nàng a. Ôn Noãn trong lòng nghĩ. Nói thật, nàng thật sự tưởng đem việc này lừa gạt qua đi. Tổng cảm thấy hiện tại liền thừa nhận nàng thích hắn có chút quá sớm đi dựa theo Tần Dã niệu. Tính, chỉ cần nàng thừa nhận, như vậy hai người hôm nay liền sẽ xác nhận quan hệ. Nhưng mà, Ôn Noãn cho rằng bọn họ chi gian tình yêu còn không phải rất sâu. Nàng là tính toán thông qua luyện ái trước ái muội kỳ nhiều liêu liêu. Nhiều kích thích Tần Dã, chờ cảm tình gia tăng đến trình độ nhất định lại ở bên nhau. Tưởng hảo nói như thế nào sao? Tần Dã dù bận vẫn ung dung nhìn Ôn Noãn, chờ xem nàng có thể biên ra nói cái gì tới giải thích. Tần Dã này thái độ hiển nhiên là đã xác nhận đêm đó nàng không có say sự. Nàng hiện tại lại giải thích khả năng sẽ tạo thành phản hiệu quả. Cho nên vẫn là muốn thừa nhận a. Kế tiếp ám chọc chọc Liêu Hán kế hoạch đại khái muốn sửa lại. Ân, đổi thành quang minh chính đại Liêu Hán. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Ôn Noãn cúi đầu chơi chính mình ngón tay. Bên tai đầu tóc rơi xuống che đậy phiếm hồng lỗ tai. Tần Dã nhẹ giọng cười cười, nhàn rỗi bàn tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén lên Ôn Noãn bên tai tóc dài sơ đến nàng nhĩ sau. Phấn nộn nộn hồng toàn bộ lỗ tai tiểu xảo lại cực nóng. Ngón tay quát quát nàng vành tai, nắm thịt thịt vành tai trà sát, Ôn Noãn toàn thân run rẩy. Gương mặt bị lỗ tai lan tràn lại đây đỏ ửng nhiễm hồng một tảng lớn. Nàng có chút bực xấu hổ nâng lên tay liền phải mở ra Tần Dã tay. Tần Dã mị mị con ngươi, nhéo Ôn Noãn vành tai tay buông ra, quay cuồng, bang một tiếng chính vừa lúc tiếp được nàng đánh lại đây tay. Mặt như thế nào như vậy hồng? Đêm đó không phải liêu ta liêu thực hăng say sao? Ân, Tần Dã nắm Ôn Noãn tay. Một đôi con ngươi mãn hàm trêu đùa nhìn nàng, ai liêu ngươi, ta mới không có, Ôn Noãn tâm thái một tạc, chột dạ lớn tiếng phản bác, đêm đó ngươi đối ta lại thân lại ôm đại gia chính là đều thấy được. Yêu cầu ta tìm cái chứng thực lại đây sao? Nhéo nhéo trong tay mềm mại trắng nõn tay nhỏ, Tần Dã cùng Ôn Noãn 10 ngón tay đan vào nhau, ta đó là uống say, Ôn Noãn cãi cọ nói, thật vậy chăng? Tần Dã kéo trường ngữ điệu, nói dối nói liền rốt cuộc không chiếm được người mình thích thích Ôn Noãn sắc mặt trắng nhợt. Một đôi mắt to hoảng loạn nhìn Tần Dã liếc mắt một cái. Tần Dã trong mắt không hề có cái gì ý cười, trên mặt biểu tình nghiêm túc lại đứng đắn, phạt nhìn phi thường hù người. Ôn Noãn cắn cắn môi dưới, đột nhiên từ ghế trên đứng lên, không uống say lại như thế nào, ta chính là liêu ngươi. Chính là thích ngươi, ngươi cắn ta a, nàng đúng lý hợp tình giống lớn nói. Trên thế giới vui vẻ nhất sự tình chính là người mình thích cũng thích chính mình. Tần Dã khống chế không được giơ lên khóe miệng, trái tim giống như phao và mật ong vại giống nhau ngọt. Hắn cười giữ chặt Ôn Noãn cánh tay làm nàng một lần nữa ngồi xuống. Ta như vậy thích ngươi, nơi nào bỏ được cắn ngươi a, biết được tiểu hài tử cũng thích hắn. Tần Dã thổ lộ lên cũng là phi thường sảng khoái, Ôn Noãn ánh mắt sáng lên, lại đại lại viên mắt mèo mạo hiểm lóe sáng ngôi sao. Cái gì, đại thúc ngươi vừa rồi nói cái gì, lặp lại lần nữa, Tần Dã đôi tay hoàn ở trước ngực, thân mình hướng lưng ghế thượng một dựa, lời hay không nói lần thứ hai, hắn nhấp miệng nhẫn cười trêu đùa nói. lặp lại lần nữa sao? Đại thúc tương đương ngươi tốt nhất. Ôn Noãn bổ nhào vào Tần Dã trên người làm nũng lay động cọ sát. Mau nói sao, ta muốn nghe, Nguyễn Manh tiểu cô nương ôm chặt chính mình làm nũng loạn hoàng. Đầu nhỏ dưa nhi ở cổ cùng cầm chỗ loạn cùng loạn cọ. Kiều khí mềm mại giọng nữ nghe nhân tâm đều mềm thành bông. Tần Dã sủng địch ôm Ôn Noãn lảo đảo lắc lư thân mình. Sắc bén đôi mắt ưng bị tràn đầy yêu quý nhu hóa thành một hồ xuân thủy. Hắn giơ tay vỗ vỗ nàng đầu, nhẹ nhàng ở nàng phát đỉnh rơi xuống một cái hôn. Ta cũng thích ngươi, hắn cười nói. Thu hoạch một cái đẹp trai lắm tiền lại ôn nhu bạn trai. Ôn Noãn vui vẻ cười rộ lên liền đình không được. Nàng ôm chặt Tần Dã, bảo bối dường như không buông tay. Tần Dã đem Ôn Noãn ôm đến chính mình trên đùi ngồi xong. Ngón tay nhẹ nhàng chải vuốt nàng cùng loạn tóc dài. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào nàng vui vẻ biểu tình. So đo sau khi mở miệng, tiểu nha đầu, ngươi thích ta cái gì a? Lớn lên đẹp, nấu cơm ăn ngon, đối ta cũng đặc biệt hảo, Ôn Noãn nói đơn giản mộc mạc lý do. Liền bởi vì cái này, Tần Dã buồn cười nhìn nàng, lớn lên đẹp sẽ nấu cơm lại có thể đối với ngươi người tốt sẽ không chỉ có ta một cái. Hơn nữa, ta còn so ngươi đại 10 tuổi, xác thật, về sau lớn lên đẹp sẽ nấu cơm đối ta lại người tốt khẳng định không ít. Nhưng là ai làm ta trước gặp ngươi đâu, Ôn Noãn thân mật dựa vào ở Tần Dã trong lòng ngực. Đây là duyên phận, Tần Dã sung sướng cười. Vậy ngươi biết ta là đang làm gì sao? Ôn Noãn nhìn Tần Dã liếc mắt một cái. Nếu không nói hắn là hắc ác thế lực lão đại a. Mặt ngoài thoạt nhìn phi thường chính phái. Trong xương cốt vẫn là cùng rót mực nước giống nhau hắc. Loại này tuổi kém vấn đề, thân phận vấn đề. Hẳn là ở hai người xác nhận quan hệ phía trước liền thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Thứ này cố tình phía trước không đề cập tới, chờ quan hệ lạc định lúc sau lại để lộ ra tới. Thật là, ngươi không phải khai quán ba sao? Từ cha mẹ cùng Tĩnh Tĩnh trong miệng, Tần Dã là một vị khai xích quán ba đại lão bản. Có đúng hay không? Tần Dã nhấp nhấp miệng, sau một lúc lâu mới lại lần nữa mở miệng. Ngươi biết hắc đạo sao? Ôn Noãn ngẩn người, ngồi dậy quay đầu nhìn về phía Tần Dã. Nàng vẻ mặt kinh dị nhìn từ trên xuống dưới hắn. Qua một hồi lâu mới ra tiếng nói. Ngươi không phải là muốn nói ngươi là trong truyền thuyết hắc bang lão đại đi. Tần Dã gật gật đầu. Đúng vậy, ta chính là tưởng nói cái này, ta đây chính là trong truyền thuyết lão đại nữ nhân. Ôn Noãn có chút hưng phấn chớp chớp mắt. Ngươi giống như thật cao hứng. Tần Dã nhướng mày, trong lòng tác nhân Ôn Noãn biểu hiện mà nhẹ nhàng thở ra. Cao hứng, ta bạn trai lợi hại như vậy ta đương nhiên cao hứng. Ôn Noãn gật gật đầu. Bất quá đại thúc, ngươi hiện tại mới cùng ta nói cái này. Có phải hay không có điểm quá tâm cơ? Đem thân phận dọn ra tới. Làm ta tưởng hối hận cũng không dám hối hận, thật thông minh. Bị ngươi xuyên qua Tần Dã cười nhéo nhéo Ôn Noãn cái mũi. Bất quá nói thật ra, Tần Dã cũng không có muốn dùng thân phận uy hiếp Ôn Noãn ý tứ. Hắn chẳng qua là cảm thấy hai người ở bên nhau chính là có cảm tình. Ở có cảm tình cơ sở thượng, thân phận vấn đề khả năng liền không phải là vấn đề. Hừ, Ôn Noãn nhăn lại cái mũi hừ nhẹ một tiếng. Ngươi còn có chuyện gì gạt ta? Không có. Ta cái gì đều nói cho ngươi, Tần Dã cúi đầu chạm chạm Ôn Noãn cái chán. Này còn kém không nhiều lắm Mani, Ôn Noãn mặt mày hớn hở nói. An tĩnh phòng bếp nội, ấm màu vàng ánh đèn đem phòng trong chiếu một mảnh ấm áp. Lẫn nhau biểu tâm ý tuấn nam mỹ nữ thân mật ngồi ở cùng nhau. Sau một lúc lâu, Ôn Noãn cùng Tần Dã đối diện cổ đều toan, nàng chớp chớp mắt, hơi hơi vặn vẹo cứng đờ cổ. Đại thúc, ân, Tần Dã lập tức đáp, có thể ăn cơm sao? Lại không ăn liền lạnh, Ôn Noãn liếc liếc mắt một cái trên bàn đồ ăn. Thổ lộ xong sau chính là như vậy phản ứng sao? Tần Dã giờ khóc giờ cười đỡ chán cúi đầu. Có thể, ăn cơm đi, Tần Dã bất đắc dĩ cười gật đầu. Đối với học bà tới nói, học tập thời gian luôn là không đủ, đối với mê chơi người tới nói, ngoạn nhạc thời gian luôn là ngắn ngủi, mà đối với một đôi tình lữ tới nói, hai người thế giới thời gian thật giống như dây số giống nhau chớp mắt liền đi qua. Mới vừa mỹ mỹ hưởng thụ một đốn hai người bữa tối. Biệt thự ngoại liền truyền đến vang dội loa thanh, ra cửa công tác cha mẹ đã trở lại, Ôn Noãn nhíu mày ngẩng đầu, lưu luyến không rời ăn vạ trên sofa không nghĩ về nhà. Ngô, không nghĩ về nhà, Ôn Noãn rầm gì nói, ta cũng không nghĩ làm ngươi trở về. Đáng tiếc không được A Tần giã cười sờ sờ Ôn Noãn đầu. Trước kia liền tính, hiện tại hai người xác nhận quan hệ, liền càng không tha tách ra. Chính là không xa rời nhau không được a. Bọn họ không thể khiến cho Ôn Thúc Ôn gì hoài nghi. Bằng không rất có thể liền phải biến thành nghiêu lang chức nữ. Đại thúc Ôn Noãn đột nhiên ngồi thẳng thân mình. Ân, làm sao vậy? Tần giã hỏi. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ, Ôn Noãn ngưỡng xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Đầy mặt đều là đơn thuần tươi cười, Tần Dạ yên lặng che lại phát ngứa cái mũi, ngữ khí có chút nghiêm khắc cự tuyệt nói. Không được, tuy rằng tiểu hài tử không có dư thừa ý tứ, nhưng là không chịu nổi hắn sẽ nghĩ nhiều. Ngoặc kép chấm, không được liền không được sao? Như vậy hung làm gì, Ôn Noãn bất mãn lẩm bẩm vài câu. Hừ lạnh một tiếng liền đứng dậy phải đi, thấy Ôn Noãn có chút sinh khí, Tần Dã vội duỗi tay giữ chặt Ôn Noãn, đừng nóng giận, ngày mai ta mang ngươi đi công viên trò chơi chơi thế nào? Cổng trường khẩu khi thấy nàng đối công viên trò chơi thực cảm thấy hứng thú. Mang nàng đi nàng khẳng định sẽ vui vẻ, Ôn Noãn tròng mắt xoay chuyển, cao ngạo nâng cằm nói, nếu ngươi muốn đi, ta đây liền bồi bồi ngươi ân. Buổi tối đi ngủ sớm một chút, sáng mai chúng ta liền xuất phát, Tần Dã cười nói. Ôn Noãn đôi tay hoàn ở trước ngực thẳng tắp đứng, nàng yên lặng nhìn chằm chằm Tần Dã không nói lời nào. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Làm sao vậy? Đối với luyến ái còn không có như vậy thuần thục, Tần Dã có chút sờ không được đầu óc. Ôn Noãn sắc mặt đỏ lên. Tuy rằng thẹn thùng nhưng là hành vi lại phi thường trực tiếp nhiệt tình nhón chân. Giơ tay câu lấy Tần Dã cổ, ngủ ngon hôn, nàng đô khởi miệng tác hôn. Tần Dã nghiêng đầu cười mi mắt cong cong, hắn ho nhẹ một tiếng, một lần nữa quay lại đầu. Đôi tay ôm nàng thân mình dùng sức hướng lên trên một thác. Ôn Noãn phối hợp nhẹ nhàng nhảy lên, hai cái đùi quấn lên hắn eo, cái trán chống cái trán. Hai tròng mắt đối với hai tròng mắt, ngòi bút ái muội cọ sát, môi mỏng chuồn chuồn lướt nước, không mang theo bất luận cái gì nhẹ nhàng một hôn. Ngủ ngon, tác giả có lời muốn nói. Buổi tối còn có canh một, hết chương.